Giữa trưa ngày thứ hai, trong phòng 404, căn hộ của Lý Ẩn. Bởi vì người mới không ngừng gia tăng, vì để dễ dàng quản lý, họ đề cử 5 vị đại biểu đến đây cùng Lý Ẩn thương thảo về hạng mục công việc cụ thể trong nhà trọ, cùng chấp hành quyết tự chỉ thị. Trong phòng khách bày một cái bàn lớn, 5 đại biểu của chủ hộ mới đều đoan chính ngồi trước bàn. Trước mặt mỗi người đều đặt một bản bút ký. Sau khi cùng bọn họ trao đổi, Lý Ẩn liền minh bạch vì cái gì 5 người này được đề cử. 5 người đều có một điểm chung, chính là bọn họ đối với nhà trọ không hề có thái độ sợ hãi. Hơn nữa, cũng không giống như đang giả vờ mạnh mẽ, tỉnh táo. Khoa trương nhất chính là một nam nhân một thân Âu phục, hai mắt tràn đầy tà khí. Nam nhân này thoạt nhìn vô cùng hưng phấn nói: "Có thể tiến vào nhà trọ này thật sự rất thú vị à. Ta bình sinh thích nhất chính là thi thể, quyết tình, sự tình quái dị. Chỉ cần vừa nghĩ tới thời điểm chấp hành quyết tự là có thể cùng những cái thi thể hư thối, máu tươi đậm đè và ác quỷ tiếp xúc, huyết mạch toàn thân ta đều muốn sôi trào. Nơi này thật là thiên đường à." Lời này vừa ra, tất cả mọi người vô ý thức đều cách hắn xa một chút. Tên hắn gọi là Mộ Dung Thận, ở phòng 1804. Mà người này trong lúc nói chuyện, con mắt không ngừng chuyển động. Thời điểm nói về quỷ hồn, hai mắt tỏa ánh sáng. Cái thần thái kia không khỏi làm Lý Ẩn nhớ lại tình biến thái sắc lang A Tô. Sau khi tiến vào nhà trọ, mỗi lần nhìn thấy mỹ nữ là đầu năm nay như thế nào lại nhiều biến thái như vậy chứ. Mà bên cạnh nam nhân biến thái chính là hàng xóm của Kim Đức Lợi, mỹ thanh niên đẹp tới mức yêu dị, ở phòng 1104, Hoàng Phủ Hát. Lúc hắn nói chuyện, biểu lộ tâm tình trầm tĩnh như nước, con người xinh đẹp khá cong như hồ nước thu, bất luận nữ tử nào nhìn thấy đều sẽ động tâm. Hắn lên tiếng rất tích cực, thường xuyên nói về một ít quan điểm phong thủy, âm dương, thậm chí là đạo giáo. Bất quá, Lý Ẩn đã nhiều lần cùng hắn nói rõ, bất luận tri thức nào ở ngoại giới về sự tồn tại linh dị ở nơi này đều không dùng được, chỉ có tìm ra sinh lộ mới có thể trốn tránh quỷ hồn. Ngồi đối diện với Lý Ẩn là một nữ hài tầm 16 tuổi, người mặc một kiện Âu phục đỏ chót, biến tóc đuôi ngựa. Ánh mắt cô bé cực kỳ trống rỗng, phảng phất không có bất kỳ tình cảm. Bất quá khuôn mặt là cực kỳ đáng yêu, thoạt nhìn tựa như tiểu nữ sinh ôn nhu. Cô ấy tên là Thượng Quang Miên, ở phòng 709, cùng với vợ chồng qua Liên Thành, Y Hàm là hàng xóm. Căn cứ lời nói của Liên Thành, cô ấy cực kỳ thần bí, thời điểm đi đường gần như không phát ra tiếng động, thỉnh thoảng cứ như u linh tự nhiên xuất hiện sau lưng. Nếu không phải trong nhà trọ, tuyệt đối không có quỷ. Hắn thậm chí hoài nghi cô ấy có phải hay không là quỷ. Năm người này có 3 người đều là họ Kép, còn 2 người, một tên là Trương Hồng Na, một tên là Phùng Dục Hiển. Trương Hồng Na là phụ nữ, trang điểm có chút đẹp đẽ, đeo một đôi vòng tay thủy tinh, ăn mặc một thân quần áo trắng thuần, đại khái 26-27 tuổi. Mà Phùng Dục Hiển là một đại thúc trâu ria, quần áo ăn mặc lôi thôi lết hết, bất quá thoạt nhìn dung mạo coi cũng như đoan chính, cao mấy cây râu kia đi cũng coi như không tệ. Đơn giản mà nói, xin lỗi chính là mấu chốt. Lúc này Trương Hồng Na lên tiếng: Tôi đại khái đã hiểu rõ. Bất quá tôi lại cho rằng cái nhà trọ này giống như là một cái tẩy lễ cùng thí luyện à, là sự trừng phạt với những người không tin thần linh. Lời nói không đầu không đuôi này làm cho người ta rất khó hiểu. Trừng phạt? Lý Ẩn hỏi. Chúng ta phạm phải tội gì? Vì sao lại phải trừng phạt? Những lời này làm Lý Ẩn cực kỳ không vui, nhưng hắn đè nén lại. Nhưng cái lý luận này căn bản không có ý nghĩa. Tôi muốn hỏi một câu. Phong Dục Hiển hỏi. Các người đã từng tiếp xúc qua những người đã bị chết rồi biến thành quỷ hồn sao? Nói cách khác, xác nhận những con quỷ này đã từng là người. Từng có. Lý Ẩn gật đầu. Các người hãy nhìn những bản bút ký trước mặt. Đây là những ghi chép bao năm qua và quyết tự chỉ thị. Các loại quy luật còn có cách phân tích sinh lỗ đều ghi lại. Ta sao chép hơn 10 bản. Các người cầm về phân cho mỗi người cùng xem. Bút ký này ghi lại nội dung rất rõ ràng, địa điểm, thời gian, quyết tự, tình huống cùng hình tượng của quỷ hồn, nhân số tử vong, sinh lộ đều được ghi phi thường chi tiết. Đưa sắp giấy cho mọi người, Lý Ẩn hỏi. Như vậy còn ai có nghi vấn gì không? Ta có vấn đề. Hoàng Phủ Hắc lên tiếng. Ừ, người nói đi, Hoàng Phủ tiên sinh. Gọi ta Hắc là được rồi. Hoàng Phủ Hắc chỉ vào bản bút ký nói. Lý Ẩn lầu trưởng, sau khi xem xong nội dung trong này, ta phát hiện có chút quỷ dị. Qua những dấu vết hoạt động trong nhiều năm chấp hành chỉ thị, như vậy nhà trọ cùng với những quỷ hồn này quan hệ như thế nào? Nhà trọ khống chế được quỷ hồn sao? Hay là nhà trọ chỉ sắp xếp chúng ta tới địa điểm có quỷ hồn, sau đó để dùng sinh lộ để khắc chế quỷ hồn đây? Vấn đề này, Lý Ẩn nhớ lại, ngày xưa Oyakiri Yukiko cũng nhiều lần nghiên cứu qua. Bất quá, đến nay còn chưa tìm được đáp án chính xác. Rất khó phán định. Tuy nhà trọ có thể hạn chế hành động của quỷ, và chúng cũng không có cách nào tiến vào nơi này, nhưng quỷ cũng không thường xuyên hại người dân xung quanh. Trước mắt còn rất khó để kết luận quan hệ giữa nhà trọ cùng quỷ hồn. Dù sao trước mắt hoàn toàn có thể khẳng định quỷ không thể nào tiến vào nhà trọ. Mà địa điểm xảy ra quyết tự chỉ thị, mặc dù không có quỷ thì cũng nhất định phát sinh hiện tượng linh dị. Hoàng Phủ Hát nhẹ gật đầu, hắn đem ánh mắt nhìn về phía bản khai. Lý Ẩn phát hiện ngón tay của hắn hơi rung động, bộ dạng tựa hồ rất kích thích. Chẳng lẽ cùng mộ dung thận đồng dạng đều cảm thấy hứng thú là đối với quỷ sao? Sau đó năm người này đều nêu lên một vấn đề. Vậy địa ngục ký ức cùng ma vương quyết tự? Lý Ẩn gật đầu nói. Ma vương quyết tự ta sẽ nói rõ trọng điểm. Trước mắt người chấp hành quyết tự cũng chỉ có một là đường Lan Quý, lúc trước ở phòng 106. Lúc ấy ta có mặt tại hiện trường. Ma vương cấp quyết tự, nhớ lại lúc ấy lơ lửng ở trong không gian, thân thể bị hắc ám bao trùm, phản phất như bị mang tới nơi sâu nhất trong địa ngục, hít thở không thông. Lý Ẩn vẫn như trước, cảm giác tim đập rất nhanh. Thật là đáng sợ. Đối với ma vương cấp quyết tự, ta không cổ vũ mọi người đi chấp hành. Dù sao manh mối tương quan thật sự là quá ít, hơn nữa không thể xác định ma vương cấp quyết tự chỉ thị phải chăng có tồn tại sinh lộ hay không. Tôi ngược lại đối với ma vương cái gì cảm thấy vô cùng hứng thú à. Mộ Dung Thần cười quái dị nói. Bất quá như vậy có lẽ sẽ mất đi vài niềm vui thú à. À được rồi, trước chấp hành quyết tự bình thường nha. Tóm lại, Lý Ẩn nói ra, hôm nay hội nghị dừng ở đây, còn có vấn đề không rõ có thể tùy thời tới hỏi ta. Dù sao nhà trọ mỗi tuần đều định kỳ cử hành một lần hội nghị thương thảo các loại vấn đề về chấp hành quyết tự. Còn có, ta kiến nghị các người nên tìm một phòng tập thể thao gần đây, thường xuyên rèn luyện, tăng cường thể chất đối với chấp hành quyết tự sau này, trọng yếu phi thường. Như vậy... Đúng vào lúc này, bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Lý Ẩn vội vàng đi tới mở cửa. Người bên ngoài cư nhiên là Ngân Dạ. Đã xảy ra chuyện, Lý Ẩn. Ngân Dạ phi thường khẩn trương. Vừa rồi ta xem tin tức giờ ngọ, Mẫn, cô ấy chết rồi. Quyển 10 đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau.